Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2491, chương 2492, kéo dài tranh đấu. Hắn là bá vương, Hạ Vũ ngây ngẩn, Yến Thiên Nam lắc đầu nói. Sau đó bá vương hiện thân qua một lần, áo bào đen cũng ở đây, vẫn cùng hắn một cái tội phạm. Hai người thực lực chân chính lúc này mới hoàn toàn bại lộ. Tuyệt đối bao trùm trên chúng ta. Quả nhiên, Hạ Vũ hoàn toàn tin tưởng. Yến Thiên Nam còn nói, không chỉ có như vậy, bá vương ra tay là vì đuổi áo bào đen đi ra ngoài. Hai người bọn họ nói chuyện với nhau nói, thật giống như bá vương nói hắn xuất hiện ở nơi này. Không hợp quy củ, cái này có chút quái. Hắc điện bảy thần cũng không một cái trong mắt có quy củ. Quy củ vật này chính là bị trà đạp. Hạ Vũ không biết làm sao nói. Yến Thiên Nam hai tay sau lưng gật đầu. Đúng vậy, cho nên mọi người cũng suy đoán. Bá vương trong miệng quy củ rốt cuộc là cái gì? Hắn cũng không dám đụng chạm quy củ. Kết quả áo bào đen tên này hiện thân hắc điện chính là đánh vỡ quy củ này. Cũng là hai người bọn họ giao thủ ngọn nguồn. Áo bào đen thắng. Hạ Vũ đột nhiên nói. Yến Thiên Nam sửng sốt một chút. Hồ Nghi nói. Ngươi sao biết? Có phải hay không nhớ tới dĩ vãng chuyện? Hai người bọn họ chiến đấu đến nay đều là bí. Hoàn toàn tránh được mọi người. Nhưng là hai người hơi thở hoàn toàn biến mất. Lại có thể bắt không tới. Cũng là kỳ quái. Bá vương muốn đuổi đi áo bào đen, kết quả áo bào đen đến bây giờ còn tự do tự tại không nói. Coi như là ngang tay, có thể hắc điện là bá vương sân nhà, hắn lại có thể không có thể đuổi đi áo bào đen. Có thể tưởng tượng được, nếu như hắc bào sân nhà, bá vương sợ là phải bại. Hạ Vũ suy đoán vừa nói, Yến Thiên Nam vui vẻ nói, trong lòng hiểu rõ liền tốt. Lời này bá vương nghe gặp, khẳng định lại được hoành xảy ra chuyện, hắc bào trạng thái rõ ràng không phải thân thể đầy đủ. Hắn bổn tôn là cái gì? Thật là lớn nhà cảm thấy hứng thú nhất một trong những chuyện. Vẻn vẹn chỉ là một trong, những thứ khác là, Hạ Vũ không khỏi hỏi, Yến Thiên Nam cười nói, còn có một cái đương nhiên là ngươi, ngươi năm đó giống như ngang trời nhô ra như nhau. Ở ngươi trước nào có trọng đồng người, bất bại thần thoại các loại, ngươi khởi nguyên chỗ và áo bào đen lai lịch đều là mê. Còn có ngươi tiểu muội muội, biết không, muội muội ta, nhớ tới, cái đó và ta như nhau cũng mọc trọng đồng cô gái. Hạ Vũ nói, Yến Thiên Nam gật đầu, không sai, nàng lại có thể cũng là trọng đồng người, thực lực cũng không yếu. Luân hồi năm đó mang đi nàng, muốn hỏi rõ rốt cuộc tình huống gì, một cái trọng đồng người đã đủ nghịch thiên, lại xuất hiện một cái nữ trọng đồng người, hoàn toàn liền không tưởng tượng nổi, hơn nữa còn và ngươi là huynh muội quan hệ, không thể không để cho người liên tưởng đến trọng đồng nhất tộc à. Kết quả thế nào? Hạ Vũ thật là tò mò, Yến Thiên Nam thấp giọng nói. Luân hồi trọng thương, luân hồi mắt thiếu chút nữa bị phế. Sự việc đi qua luân hồi đến hiện tại đều không đề ra. Người thằng ngốc kia muội muội quỷ biết gì con đường. Bất tử bất diệt, có ý tứ. Hạ Vũ âm thầm suy tư. Yến Thiên Nam không có vấn đề nói. Ta là không sao, độc đoán vạn cổ. Đây là một cái cảnh giới. Có thể không được bước ra bước này. Mọi người đều không có thể thành công. Chỉ ngươi và áo bào đen chưa làm qua. Áo bào đen thân thể đầy đủ đều không phải là. Cũng đừng nghĩ mà ngươi là của mọi người hy vọng. Có thể không được bước ra bước này. Kiểm chứng sự thật. Toàn xem ngươi. Lời nói vừa nói. Yến Thiên Nam lời này mới là căn bản. Hắc giáp quân chủ vì sao lần nữa luân hồi. Trên bản chất chính là vì bước này. Độc đoán vạn cổ, hắc điện bảy thần bản thân chính là vượt qua thiên tôn tồn tại. Hết lần này tới lần khác bọn họ cho rằng, lại còn một cái tầng thứ cao hơn. Độc đoán vạn cổ, cảnh giới này là bá vương nói lên. Hơn nữa hắn đã từng bắt được cái này một chút huyền cơ, nhưng không có thể vượt qua đi vào. Coi như vậy, thực lực cũng là bao trùm mấy thần bên trên à. Nói xong, Yến Thiên Nam liền đi tìm luân hồi, cửu u địa phủ bố trí là vì khôi phục bọn họ đỉnh cấp tu vi. Hiển nhiên không thể bị luân hồi cho độc chiếm hoặc là nháo băng. Phải đi khống chế cục diện. Bên kia, ngự thiên bọn họ đã hoảng hốt thoát đi. Chỗ vỡ không dám đề ra chuyện hôm nay. Thập đại trưởng lão sắc mặt lúng túng, nhìn về phía tới đây Hạ Vũ. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ta nói qua chuyện này ta một mình gánh chịu, sự việc đã giải quyết, hơn nữa và sau lưng ta tộc quần không bất luận quan hệ gì. Ta ranh giới cuối cùng chính là bọn họ. Bọn họ vốn là chiến vương điện người. Đại trưởng lão vừa nói, dẫu sao trảm hồn đao còn treo ở đỉnh đầu đâu. Hắc bào sứ còn không có triệu hồi, trong phút chốc là có thể lần nữa phát động công kích. Hạ Vũ nhẹ khẽ gật đầu, đột nhiên nói, là đạo bọn họ thi thể ở đâu? Chôn ở sau núi, Linh Nhi bị trọng thương ở trên trời vương phủ dưỡng thương. Thu Thược vừa nói, Hạ Vũ đi tới sau núi, nhìn mới cô mộ phần, bên trong có la đạo thi thể. Nơi này cũng không phải là một cái hạ giới tùy ý thiết lập nhỏ đất sườn núi, mà là một cái bát quái trận, thổ nhưỡng đều là sống lại đất. La đạo là tiên thiên sinh linh, cho dù cái này nhất thế bị giết, nhưng mà tiên thiên hỗn nguyên dấu vết ở trong người, vô tận năm tháng sau như cũ sẽ sống lại trở về. Nhưng mà khi đó la đạo, vẫn là lúc đầu la đạo sao? Hạ Vũ tới đây thấy một cái mềm yếu thiếu phụ, bề ngoài 24-25 tuổi, xanh tuyệt đẹp, dắt một cái bé gái tới tế bái. Thu Thược đi cùng thấp giọng nói, đây là la đạo thê tử Đông Linh, con gái La Thủy mà, các ngươi là sát hại cha ta người sao? Bé gái bất quá 4-5 tuổi không hiểu đối nhân xử thế. Vui vẻ thanh âm mang theo hận ý, nàng quá nhỏ. Không hiểu làm sao biểu đạt, nhưng mà mất đi người thân nhất, lớn chừng hạt đậu nước mắt không ngừng đánh mất. Hạ Vũ cúi đầu ôn nhu nói, ta vốn là muốn nói. Hạ Vũ đến mép, đột nhiên phát hiện có mấy lời căn bản không nói ra miệng. Bé gái tuổi tác quá nhỏ, chẳng lẽ nói cho nàng cừu nhân giết cha sự việc, để cho nàng còn nhỏ sống trong cừu hận. Hạ Vũ không có biện pháp nói ra miệng, có một số việc không phải đứa nhỏ nên tiếp nhận. Đông Linh ôn nhu nói, Thủy Nhi, không nên nói bậy, đây là thúc thúc, ta không muốn thúc thúc, ta thì phải cha. Bé gái đột nhiên khóc, Đông Linh áy náy cười một tiếng, dụ dỗ bé gái, khóe mắt không khỏi ướt át. Hạ Vũ không cách nào thấy một màn này. Ở linh âm các nàng trước mộ tế bái sau đó, đi thiên vương phủ, đồng không khỏi nói, hỗn nguyên sinh linh cũng sẽ sống lại. Ta biết, Hạ Vũ hơi than thở, và đồng cùng đi đến thiên vương phủ, cửa hộ vệ 18 người. Người cầm đầu bạch giáp hán tử cau mày nói, người tới người nào, làm phiền thông báo tiếng, cố nhân tới thăm, muốn thăm hỏi một tí Linh Nhi. Hạ Vũ chẳng muốn rước lấy phiền toái, hơn nữa lo lắng hộ vệ không biết chuyện, lật tay ngay cầm ra tiên giáng trần lệnh bài đưa tới. Bạch giáp hán tử nhận lấy sửng sốt một chút, ngay tức thì mồ hôi lạnh chảy ròng, ôm huyền nói, hai vị mời vào, ta vậy thì đi bẩm báo chủ thượng. Không cần, mang ta trực tiếp đi gặp Linh Nhi đi. Hạ Vũ ôn hòa nói. Bạch giáp hán tử nào dám do dự, hiển nhiên nhận ra đây là tiên giáng trần hội trưởng làm. Đại biểu quá lớn hàm nghĩa, nhất thời mang bọn họ đi qua. Ở một cái chim hót hoa thơm tiểu viện bên ngoài, là thiên linh nhi sống một mình địa phương, và uy nghiêm túc mục thiên vương phủ so với, hiển nhiên là có khác biệt một trời. Nơi này rõ ràng có cường giả hộ vệ. nhưng mà thấy tiên giáng trần lệnh bài sau đó, ý thức được thiên hiệp hội đan sư người, hơn nữa tuyệt đối là nhân vật lớn, coi như lại trẻ tuổi cũng không cần lo lắng. Hạ Vũ tiến vào khuê phòng, thấy một cái sắc mặt tái nhợt tuyệt đẹp cô gái, yên tĩnh nằm ở trên giường, hơi thở yếu ớt, thương thế rất nặng. Bên cạnh, một vị ông cụ râu bạc trắng cúi đầu nói, đại tiểu thư tổn thương căn nguyên, thời gian ngắn sợ khó mà tỉnh lại, hai vị di chuyển đến bên này nghỉ ngơi đi. Không cần, đồng các ngươi đi ra ngoài trước. Hạ Vũ phải cường thế, đồng như hồ nghĩ đến Hạ Vũ phải làm gì, cũng không khuyên can, gật đầu và ông già đi ra ngoài. Ông già ánh mắt nghi ngờ, nhưng mà thấy tiên giáng trần lệnh bài, biết đây tuyệt đối là thật. Đồng lạnh nhạt nói, hắn có biện pháp cứu Linh Nhi, không cần lo lắng, lão hủ chỉ bất quá sợ cái này vị điện hạ dùng quá khích tổn hại tự thân phương pháp cứu đại tiểu thư. Như vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Ông già nói, đồng lắc đầu không có làm giải thích, nhưng mà trên bầu trời, đột nhiên điên cuồng tụ tập không chết vật chất, gần như là cướp đoạt vậy. Chính là ông già đều cảm giác được, có một cổ thần bí lực, tựa hồ muốn trích ra đi hắn sinh mạng tinh hoa. Ông già cả kinh nói, thật là bá đạo thủ đoạn. Lần này động tác trực tiếp kinh động toàn bộ thiên vương phủ. Không ít người tới đây điều tra, nhưng mà nghe nói có người ở cứu chữa thiên linh nhi, không khỏi âm thầm cau mày, bởi vì bọn họ đã sớm thử qua rất nhiều biện pháp. Thiên linh nhi tự thân thương thế, đã tổn thương căn nguyên, trong cơ thể hơn sẹo thế, là thiên đan dược lực không cách nào lau đi. Bất tử thiên đan tuyệt đối có thể, nhưng mà hỗn nguyên cấp bất tử thiên đan, đi đâu tìm à? Cái loại này thần kỳ thiên đan, coi như là thiên đan sư tổng hội bên kia, để dành đã sớm đã tiêu hao hết, dẫu sao cứu mạng thiên đan, nhất là thưa thớt, bất tử thiên đan quá khó khăn luyện chế, cần lĩnh ngộ tử vong chi đạo, ở sơ khuy không chết bí ẩn, để cho bất tử thiên đan có lực bất tử. Vì thế, hỗn nguyên cấp bất tử thiên đan luyện chế người, ở 800.000 năm liền tọa hóa, lưu lại thiên đan, thời gian dài như vậy đã sớm bị tiêu hao sạch. Cho nên nếu có cái loại này thiên đan, thiên linh nhi tất nhiên có thể khôi phục như thường. Nhưng mà Hạ Vũ tu vi quá thấp, coi như có thể luyện chế bất tử thiên đan, thiên linh nhi sau khi dùng hiệu quả cực kỳ nhỏ. Hạ Vũ không tiếc vận dụng trọng đồng lực, thứ sáu đoạn thiên tứ lực thúc dục, cướp đoạt thiên địa tạo hóa, là thiên linh nhi chữa thân thể. Quá trình ước chừng dài đến một năm thời gian. Hạ Vũ kiên quyết đương đầu trước không có buông tha. Mỗi ngày hiệu quả trị liệu mặc dù yếu ớt, nhưng mà như cũ hữu hiệu. Một năm thời gian, thiên linh nhi rốt cuộc tỉnh lại, thương thế mặc dù không có hết bệnh, nhưng mà tỉnh lại sau đã có thể mình chữa thương. Nàng mở ra tròng mắt trong suốt, thấy khuôn mặt chính là Hạ Vũ quan hoài ánh mắt, còn có giữa trán tràn đầy sâu đậm mệt mỏi. Nàng môi anh đào khẽ nhúc nhích, Vũ, ta đây là ở đâu? Nhà ngươi à, thiên vương phủ. Hạ Vũ nhu tình người một tiếng, bên ngoài một vị thanh niên nóng nảy hô, tỷ, ngươi có phải hay không tỉnh, ta tiến vào à. Thiên linh nhi nghe được quen thuộc sinh linh, không khỏi đứng dậy, mà Hạ Vũ ngay tức thì đóng cửa trọng đồng. Một vị người mặc hoàng kim chiến giáp thanh niên, khí chất cao quý, nhưng mà ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng, xông vào bên trong nhà, còn có thiên vương phủ cùng cả đám. Thiên vương phủ chủ nhân không xuất hiện, dẫu sao chuyện hắn vụ phong phú, không thể nào thời khắc bảo vệ ở chỗ này. Thiên linh nhi sắc mặt còn có chút trắng bệch, nói, Minh Nguyệt, tỷ, người thương thế như thế nào? Thiên linh Minh Nguyệt tiến lên hỏi. Thiên linh nhi khẽ lắc đầu, hiển nhiên có thể xuống giường, nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Vũ, không khỏi thấp giọng hỏi nói. La đạo và linh âm,